mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 0401, viết tiêu buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đội ngũ còn không có trở về căn cứ, nàng từ xe tòa thượng đứng dậy. Khúc xúc thân mình ngủ một đêm, duỗi thân khi cốt cách cùng cục rung động, cửa xe ngoại ban ngày ban mặt. Nàng xoa đôi mắt xuống xe, vừa lúc gặp được từ một khác chiếc xe trên dưới tới Mai Nhất Xuyên, hai người ngắn ngủi đối diện. Trung, viết tiêu thanh tỉnh nói, người mang kính dâm làm gì? Mai Nhất Xuyên cắn răng, lại tới nữa. Viết tiêu còn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, ánh mặt trời có như vậy chói mắt sao? Trào lưu ngươi hiểu hay không? Mai Nhất Xuyên tiếng hừ lạnh đi rồi, không hai bước lại lui về tới. Tả Hữu nhìn nhìn, thấy không ai sao, thấp giọng nói, nghe rõ phong nói, người trong ánh mắt có tinh thần hệ ấn ký. Tuyết tiêu gật gật đầu, Mai Nhất Xuyên lại nói, nếu ngươi có, kia bị trảo tiến địa đạo những người khác có phải hay không cũng có. Tuyết tiêu nhướng mày xem hắn, Mai Nhất Xuyên đã lâm vào lầm bầm lầu bầu trạng thái. Vạn nhất phàm thiến cũng là vì ấn ký, cho nên bị người thao tác, mới làm ra những cái đó sự tới. Tuyết tiêu nói, nàng không bị nhện kén cắn nuốt, ấn ký khả năng tính không lớn, hơn nữa nàng cũng chưa nói xem qua tình dị thường đúng hay không. Bởi vì là Trần Nhị ca muội muội, muốn nói thao tác, kia khả năng chính là nghe ca ca nói, đến nỗi đưa khăn quàng cổ hẳn là thiệt tình. Lời nói còn chưa nói xong, Mai Nhất Xuyên quay đầu liền đi. Tuyết tiêu nhìn hắn rời đi bóng dáng chớp chớp mắt, hắn còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ cấp Hạ Phàm Thiến tìm lấy cớ. Mai Nhất Xuyên đối Hạ Phàm Thiến cũng là thiệt tình. Tuyết tiêu tìm được hai tiểu đệ, tiếp theo đi xem còn ở Ngủ Thịnh Viện, tối hôm qua đến bây giờ đều còn không có tình. Giang Nghị xem qua cũng nói không thành vấn đề, lời nói là nói như vậy. Hồng Phát vẫn là có điểm lo lắng. Tuyết tiêu sờ sờ Thịnh Viện cái chán, độ ấm bình thường, lại xem nàng thủ đoạn, kia cây lục đằng như thường lui tới an tĩnh đợi, nếu là Triệu Sinh, không có khả năng sẽ không ở Thịnh Viện trên người lưu lại ấn ký. Tuyết tiêu lại trọng nhìn một lần hệ thống cấp kịch bản cùng tương quan nội dung, Thịnh Viện làm hậu kỳ cùng nam nữ chủ đối kháng vai. Ác chi nhất, năng lực không nhỏ, là cái tàn nhẫn độc ác nữ ma đầu, nàng quấy rối sẽ xúc tiến nam nữ chủ cảm tình phát triển không? Có Tuyết tiêu hận, lần đầu tiên cảm thấy thân là xuất diễn thiếu vai phụ quá khó khăn, thậm chí không xứng biết toàn cốt truyện. Mai Nhất Xuyên bên kia hẳn là sẽ biết nhiều chút, nhưng hiện tại vẫn là không cần phiền hắn hảo. Tuyết tiêu một tay chống cằm, thần sắc lược hiện phiền muộn nhìn Thịnh Viện, chẳng lẽ tỷ tỷ hậu kỳ trở thành vai ác cùng Triệu Sinh có quan hệ? Triệu Sinh nếu là Tang Thi Vương chi nhất, tỷ tỷ sẽ không thành thủ hạ của hắn đi, kia cũng thật quá đáng. Tuyết tiêu chính miên man suy nghĩ khi, Đậu Dương lại đây hô, tẩu tử tỉnh lạp, có đói bụng không? Chúng ta chờ cuối cùng một nhóm người về đơn vị liền hồi căn cứ. Lạc Thanh Phong đâu? Tuyết tiêu hỏi, ca ở bên kia. Đậu Dương giơ tay chỉ cái phương hướng, nói, kiểm tra xong trang bị cùng nhân số liền tới đây. Tuyết tiêu cùng Đậu Dương hàn huyên vài câu tối hôm qua sự, bị Đậu Dương báo cho Lạc Thanh Phong đám người suy đoán. Lúc này mới minh bạch sao lại thế này, chờ Đậu Dương đi rồi. Tuyết tiêu quay đầu lại, thấy hai vị tiểu đệ đều là vẻ mặt ủ rũ cục đuôi. Nhìn nàng muốn nói lại thôi, liền kém không vẫy đuôi, hai ngươi làm gì nha? Tuyết tiêu tức giận nói, Hồng Phát gục xuống đầu, Lục Mao rửa rửa bị đông lạnh hồng cái mũi nói, cảm giác đôi ta thật vô dụng, ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Hai người các ngươi với ta mà nói nhất hữu dụng. Tuyết tiêu lắc đầu, trừ bỏ sẽ làm cà chua cơm chiên ngoại không đúng tí nào, Hồng Phát muộn thanh nói. Gặp gỡ Tang Thi một chút dùng đều không có, không phải nói tốt sao? Gặp gỡ Tang Thi giao cho ta, gặp gỡ ta đói bụng giao cho các ngươi. Tuyết tiêu chớp mắt. Chúng ta phân công minh xác, cũng phối hợp thực hảo a. Hồng Phát cùng Lục Mao liếc nhau. tâm càng mệt mỏi. Tuyết Tiêu không phải không có lý giải hai người ý tứ, nhưng là nàng cảm thấy không cần thiết, chính mình thu tiểu đệ đương nhiên muốn chính mình che chở, biết hai người muốn làm điểm sự tới chứng minh chính mình. Vì thế Tuyết Tiêu nói, tối hôm qua đánh tang thi vừa mệt vừa đói, sau khi trở về chúng ta ăn chút tốt đi. Hồng Phát cùng Lục Mao lập tức đánh lên tinh thần tới, hỏi nàng muốn ăn cái gì. Ăn thịt, Tuyết Tiêu nói, đội ngũ trở lại căn cứ đã là mau giữa trưa, Lạc Thanh Phong cố ý trở về muộn chút, làm cho Trần Nhị Ca nhiều nữa gấp sẽ, vừa đến căn cứ. Lạc Thanh Phong liền mang theo Tuyết Tiêu đi gặp Địch lão đại, vẫn là quen thuộc viện môn bàn đá. Đồng dạng gương mặt, chỉ là thiếu một cái Tôn lão lục, Tôn lão lục bị nổ thành một khối tiêu thi. Địch lão đại gọi người an bài hạ táng. Tại đây mà thế người chết vô nhặt xác dưới tình huống cũng coi như thể diện. Tuyết Tiêu vừa ngồi xuống, liền chuyển biến tốt mấy người chiều chính mình xem ra, đứng mũi chịu sào là Trần Nhị Ca, hắn ngày thường bĩ khí mà cười, lúc này trong mắt lại có vài phần đánh giá cao thâm khó đoán. Tuyết Tiêu chiều hắn trở về cái tươi đẹp tươi cười, Trần Nhị Ca không biết bọn họ hay không hoài nghi đến trên đầu mình. Chỉ có thể căn cứ lúc này Lạc Thanh Phong thái độ tới phán đoán, Lạc Thanh Phong trước hội báo tuần tra kết quả, cái gì đều không có phát hiện, trừ bỏ ngay từ đầu công kích người mấy chỉ tang thi. Không có phát hiện người nhái tang thi tung tích. Địch lão đại nhíu hạ mi, có phải hay không đào tẩu? Triệu lão đại không nhanh không chậm nói, biến dị loại chỉ số thông minh không kém, thấy đối diện người tới cảm thấy uy hiếp, cũng là sẽ chạy đi, chúng ta mở rộng phạm vi. Cũng không có nhìn thấy, Lạc Thanh Phong thần sắc nhàn nhạt mà nói, Bành lão đại thần sắc lược hiện vài phần thương cảm, lần này Tôn lão lục chết ở bên trong, thật sự là không thể tưởng được, kia giả dị khôi rốt cuộc cái gì địa vị, như thế nào còn có ống phóng hỏa tiễn như vậy vũ khí. Nói xong nhìn về phía Tuyết Tiêu. Ôn Thanh nói, Tuyết Tiêu, lúc ấy rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng lúc ấy cũng sợ tới mức không nhẹ, Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn lại. Nổ mạnh không vài giây sau ta liền cùng Tiếu lão đại chạy tới. Tiếu lão đại nể tình mở miệng, giả dị khôi có ống phóng hỏa tiễn, Tôn lão lục bọn họ có thương, hai phương đánh lên tới khẳng định có hại, mà dựa theo ngay lúc đó chiếc xe đi tới phương hướng tới xem, Tôn lão lục là muốn lui lại hồi căn cứ, nhưng hắn lại đem Tuyết Tiêu ném vào ven đường, đang ngồi. Các vị đều biết Tôn lão lục cùng Lạc Thanh Phong không đối phó. Cũng biết hắn làm người, làm ra loại sự tình này tới là một chút đều không ngoài ý muốn. Địch lão đại thở dài, nhìn về phía Tuyết Tiêu nói, đó là hắn mệnh, còn hảo Tiểu Phong cùng lão thiếu kịp thời chạy tới. Tuyết Tiêu nhẹ giọng ứng hòa. Đúng vậy, kia dị khôi là ngươi giết, vẫn là nàng giết? Trần Nhị Ca hỏi. Tuyết Tiêu nói, ta giết. Trần Nhị Ca nhướng mày, thân thủ không tồi, ta cho rằng ngươi phía trước sẽ biết. Tuyết Tiêu cong mắt cười, đã xảy ra loại sự tình này, sắp tới tuần tra thủ vệ nhất định phải tăng mạnh, không thể chậm trễ. Địch lão đại trầm giọng nói, 24 giờ không gián đoạn, giả dị khôi xuất hiện, thuyết minh phụ cận có người sống nhìn chằm chằm chúng ta, có thể hay không là Bách Hằng căn cứ người? Trần Nhị Ca xem qua đi nói, phía trước cùng bọn họ kết thù, dựa theo Bách Hằng kia bang nhân tính tình, mặc kệ là nào đều sẽ đuổi theo lại đây. Tuyết Tiêu nghe được trong lòng bật cười, không ngu ngốc sao, biết đem nồi hướng Bách Hằng căn cứ trên người ném mơ siêu, không thể bài trừ cái này khả năng. Địch lão đại nhíu mày, tựa hồ còn cảm thấy rất có khả năng, người nhái tang thi cùng Bách Hằng người cũng có vi diệu quan hệ. Lần này tựa hồ Thịnh Viện cũng bị liên lụy ở trong đó, đúng không? Hắn nhìn về phía Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu gật gật đầu, vậy càng không thể thả lỏng cảnh giác. Những cái đó người nhái tang thi thành đàn hành động, thập phần rảo hoạt, còn mơ hồ có người ở sau lưng chỉ huy. Địch lão đại nói, chúng ta đã mất đi một cái Tôn lão lục, không thể lại mất đi mặt khác huynh đệ. Địch lão đại trọng điểm đã toàn đặt ở người nhái tang thi. cùng Bách Hằng căn cứ thượng, hoàn toàn không nghĩ tới nội quỷ, thiếu lão đại đứng lên nói. Ta đây này liền đi đốc thúc hôm nay tuần tra, cũng ở phụ cận nhìn xem ơ siêu Trần Nhị ca nói. Ta cũng đi, hội nghị bởi vậy giải tán, Tiểu Phong. Người mới từ ngoại trở về, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, địch lão đại nhưng thật ra đau Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong. Ứng Thanh, mang theo Tuyết Tiêu rời đi, mọi người tứ tán rời đi khi. Lạc Thanh Phong gọi lại Trần Nhị ca, hắn nói. Chúng ta nói chuyện, vẫn là Trần Nhị ca trong xe. Quen thuộc tình cảnh, Trần Nhị ca chọn mi, cười như không cười, ngươi chủ động tìm ta. Khó được a, Lạc Thanh Phong mở màn liền nói. Ngươi lần trước nói, ta đáp ứng, Trần Nhị ca ngây ngẩn cả người, hạnh phúc tới quá nhanh. Hắn suýt nữa hoài nghi chính mình đang nằm mơ, ngươi xác định. Kia tính, Lạc Thanh Phong đi mở cửa. Trần Nhị ca lập tức đem cửa xe khóa lại, Lạc Thanh Phong quay đầu lại nhìn lại. Mặt mày lạnh nhạt thay đổi chủ ý. Trần Nhị ca hỏi, hắn động không nên động người, Lạc Thanh Phong nói, Trần Nhị ca ở trong lòng. Cười thanh, ngoài miệng không đứng đắn nói. Nghe nói ngươi bạn gái đã từng đẩy ngươi tiến tang thi trong đàn. Cứ như vậy ngươi còn che chở nàng. Mai Nhất Xuyên liền đem việc này đã nói với Hạ Phàm Thiến một người. Nhưng Hạ Phàm Thiến lại nói cho không ngừng một người, Lạc Thanh Phong híp lại mắt thấy hắn. Nói không nóng không lạnh, lại làm người không dám phản bác. Nếu lần này động nàng người là ngươi, ngươi đoán ta sẽ như thế nào làm? Trần Nhị ca a tiếng cười. Nói cái gì đâu, biết là ngươi tâm đầu huyết, ta nào dám động nàng, lần này là Tôn lão lục tính kế. Kia giả dị khôi nói không chừng thật là Bách Hằng người theo tới này, hắn nói lời này thời điểm. Quan sát đến Lạc Thanh Phong biểu tình, muốn xem hắn hay không biết trong sơn động người tồn tại, nhưng Lạc Thanh Phong không làm hắn nhìn. Ra tới, nếu là Bách Hằng người cùng lại đây, kia vừa lúc một lưới bắt hết, Lạc Thanh Phong nói xong. Cười lạnh nhìn về phía Trần Nhị ca, bất quá, Tôn lão lục thật sự không phải ngươi làm. Người bạn gái đều làm chứng thấy là giả dị khôi giết. Như thế nào còn hoài nghi ta? Trần Nhị ca có chút vô tội mà nhún vai ta nhưng thật ra muốn động thủ. Nhưng này không phải bị người cấp thiệt hồ. Lạc Thanh Phong nhấp môi không nói chuyện nếu ngươi hạ quyết tâm. Kia chúng ta chính là người cùng thuyền, Trần Nhị ca đệ yên cho hắn. Lạc Thanh Phong duỗi tay tiếp được địch lão đại làm việc phong cách. Bảo hộ không được ngươi tưởng bảo hộ người, chỉ có chính mình trở thành căn cứ chủ nhân. Mới có thể tránh cho các loại tính kế, đối với Trần Nhị ca tẩy não. Lạc Thanh Phong là vào tai này ra tai kia, trên mặt lại trang đến một bộ lão tử nghe hiểu liền chờ động thủ tạo phản tàn nhẫn dạng Trần Nhị ca. Trong lòng hoài nghi thả chậm, cho rằng Tiết Tiêu ngày đó buổi tối hẳn là không có phát hiện dị thường. Lạc Thanh Phong cũng không có nhận thấy được lần này Tôn lão lục chết có cái gì âm mưu, cùng Lạc Thanh Phong lưu xong sau, Trần Nhị ca mới đi sau núi tuần tra tiểu đệ lái xe. Hỏi, Nhị ca, hắn có thể tin sao? Lần này hẳn là tìm đúng nhược điểm của hắn. Hắn quá để ý nữ nhân kia, Trần Nhị ca điểm yên. Không để bụng nói, tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng chú định không thể vì ta sử dụng. Chờ hắn không có giá trị lợi dụng, liền giết đi, hắn nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt lại không phải thực hảo, Trần Nhị ca biết hỏa tiễn khẳng định không phải nhà mình huynh đệ. Cho nên mới cảm thấy kỳ quái, kia ngoạn ý rốt cuộc là như thế nào tới. Tiết Tiêu nói làm hắn hoài nghi, nhưng phía trước Lạc Thanh Phong cùng Tiết Tiêu thái độ biểu hiện. Hai người tựa hồ cái gì cũng không biết, đều tưởng Tôn lão lục ở làm yêu, chẳng lẽ là Tôn lão lục tư tàng, đánh nhau khi bị thủ hạ người cướp đi phản sát, mặc kệ như thế nào, Thịnh Tuyết Tiêu giết hắn huynh đệ việc này, không để yên, Tuyết Tiêu ở Lạc Thanh Phong đi ra ngoài nói sự khi. Một người ở trong xe ngoan ngoãn chờ Lạc Thanh Phong sau khi trở về. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, chẳng sợ khai không được nhiều trường một đoạn đường, cũng cột kỹ đai an toàn, Lạc Thanh Phong không nói lời nào. Nghiêm túc lái xe, Tuyết Tiêu cũng không hỏi hắn cùng Trần Nhị ca nói thế nào. nàng hiện tại quan tâm không phải cái này, sắp về đến nhà khi. Tiết Tiêu mới chậm gì gì mở miệng nói. Cái kia hỏa tiễn, Lạc Thanh Phong nói, ở phía sau trong xe, chính ngươi tìm cái thời gian lấy đi Tiếu lão đại bên kia. Ta nói với hắn, hắn là người một nhà. Tuyết Tiêu nhìn hắn chớp chớp mắt, ngươi như thế nào đều không hỏi ta từ đâu ra, nàng thật cẩn thận nói, Lạc Thanh Phong liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ điệu thường thường, không phải không gian dị năng sao? Tuyết Tiêu, ngoà kép, nguyên lai ngươi đoán quá a. Nàng trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, chính là cái này, ta đây đã biết, vì cái gì còn muốn hỏi. Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, này cũng quá ôn nhu. Quá thiện giải nhân ý đi. Nàng hít hít cái mũi, nghiêm túc nói, ta nói cho ngươi một bí mật, ta là song hệ dị năng, có không gian, bên trong có rất nhiều ăn, ngươi muốn ăn cái gì liền nói cho ta, ta khẳng định cho ngươi. Không nghĩ tới lời này nghe vào Lạc Thanh Phong trong tai, càng như là hống tiểu hài tử nói, hắn chớp hạ mắt. Nhàn nhạt mà ư một tiếng, Tuyết Tiêu còn ở nghĩ lại có phải hay không chính mình thẳng thắn thái độ không đủ thành khẩn, Lạc Thanh Phong liền ngừng xe, vừa nhấc đầu. Bậc thang biên đứng Mai Nhất Xuyên cùng hồng mắt Hạ Phàm Thiến, Hạ Phàm Thiến là riêng lại đây cùng. Tuyết Tiêu xin lỗi, cho thấy là nàng sơ sẩy mới đưa đến thịnh viện ba người rời đi căn cứ an toàn. Khu tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù, mặc cho ai nhìn đều tâm sinh thương tiếc, nhưng ở ba cái cảm kích người trước mặt. Hạ Phàm Thiến này phiên thao tác thật sự là làm chính mình nan kham ơ siêu. Lạc Thanh Phong rất rõ ràng, đơn Hạ Phàm Thiến cùng Mai Nhất Xuyên vấn đề, hắn cùng Trần Nhị Ca lẫn nhau đều sẽ không bỏ qua. Đối phương, cùng Lạc Thanh Phong thẳng thắn sau, Tuyết Tiêu trở nên không kiêng nể gì, trước kia đốn đốn mì gói, ngẫu nhiên trộm thêm chút trứng gà rau xanh đã là cực hạn, hiện tại là mỗi ngày đóng cửa lại. Làm hai cái ngự chủ tự do phát triển, cơm cơm ăn thịt sống đều làm Mai Nhất Xuyên bọn họ vội đi. Nàng liền chạy ở nhà ăn thịt, dù sao hiện tại cốt truyện nhiệm vụ lại không phải nàng, Mai Nhất Xuyên biết chân tướng sau không thể cùng Hạ Phàm Thiến ngả bài còn phải tiếp tục diễn. Trong lòng khổ không nói nổi, mỗi ngày muốn chết chỉ có tới Lạc Thanh Phong trong nhà cọ ăn cọ uống mồm to ăn thịt mới có thể. Chậm rãi, mấy ngày nay căn cứ tuần tra tăng mạnh. 24 giờ thay phiên, rất nhiều người đều bị kêu đi công tác. Tuyết Tiêu buổi chiều tuần tra xong trở về đã là buổi tối. Cơm cũng chưa ăn đảo giường liền ngủ, chờ nàng tỉnh lại đã là đêm khuya. Ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu cũng ảm đã mơ siêu, nàng tay chân nhẹ nhàng mà lên. Nhớ tới Hồng Phát nói cho nàng ở phòng bếp để lại ăn, xuống lầu khi lại thấy phòng bếp sáng lên một chản tiểu đèn, phòng bếp môn bởi vì trước hai ngày Mai Nhất Xuyên cùng Giang Nghị mấy người đoạt thực mà đâm hỏng rồi, vô pháp đóng lại, chỉ có thể hờ khép. Tuyết Tiêu tưởng hai tiểu đệ còn ở bên trong vội vàng trò đùa dai tâm khởi, tưởng đi lên dọa dọa hai người bọn họ, lại tới cửa khi nghe thấy Lục Mao đè thấp thanh âm nói, đại ca dừng tay. Đó là nước tương không phải rượu gia vị a. Ân, Tuyết Tiêu dừng lại, nắm then cửa lặng lẽ mở ra một chút xem bên trong, Hồng Phát cùng Lục Mao đúng là. Nhưng còn nhiều cái Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong chính nhíu mày đứng ở nồi trước. Tay trái một lọ rượu gia vị, tay phải một lọ nước tương. Chính phân không rõ rốt cuộc nên đảo cái nào, Lục đầu bếp chủ trương nhất định phải phóng rượu gia vị cùng nước tương. Hồng đầu bếp chủ trương muốn chỉ cần rượu gia vị làm nước tương cút đi, hai người biện luận kịch liệt. Thiếu chút nữa đánh lên tới, Lạc Thanh Phong yên lặng buông trong tay đồ vật. Rời đi nồi trước, đi vào bên kia trước bàn, hắn cầm lấy đao đem rửa sạch sẽ cà rốt thiết ti. Đao pháp lưu sướng hoàn mỹ, Hồng Phát quay đầu nhìn lại sợ ngây người. Đại ca, đao pháp nhiều bước, nhưng này cà rốt là muốn thiết khối a. Lạc Thanh Phong, ngoà kép, ngươi không nói sớm, hắn nhíu mày nhìn lại, Lạc Thanh Phong lại chuẩn bị đi xử lý cái kia còn ở trong nước du lịch cá. Chấm cỏ, mùi cá luôn là khó tránh khỏi, hắn giặt sạch một hồi đều cảm thấy không sạch sẽ. ở trầm tư chung, một tay lấy qua bên cạnh chất tẩy rửa tuyết tiêu. Ngoạc kép, nàng thiếu chút nữa đã kêu lên tiếng, Hồng Phát cùng Lục Mao tay mắt lanh lẹ lập tức ngăn lại cái. Này ý đồ dùng chất tẩy rửa tẩy cá nam nhân, trong phòng bếp kinh tâm động phách tuyết tiêu yên lặng. Đóng cửa lại, dựa tường ngồi xổm xuống. Trong mắt ý cười tràn ngập tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn giảm bớt tốc độ mạc danh nhanh hơn, bữa sáng. Khi, Hồng Phát cùng Lục Mao hai người thật cẩn thận mà báo cho Tuyết Tiêu nguyên liệu nấu ăn sắp không? Có bất hạnh tin tức, Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc mà ăn mì, Giang Nghị nói. Ta tối hôm qua khai tủ lạnh còn thấy mấy cây hành tây. Như thế nào sáng nay liền không có? Hồng Phát cùng Lục Mao chừng hắn. Người câm miệng, lại đây cọ ăn mai nhất xuyên nói. Các người ai ăn vụng bấy, Giang Nghị, ăn vụng hành tây làm gì? Lạc Thanh Phong như cũ không dao động, cái gì hành tây? Không có, tối hôm qua liền không có. Ta nhớ rõ rành mạch, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Lục Mao nghiêm túc nói, Giang Nghị, ta, Lục Mao chỉ hắn, ta là ngự chủ ngươi là bác sĩ. Ta nói không có liền không có. Giang Nghị, ngoạc kép, Tuyết Tiêu đem trong chén trứng tráng bao kẹp cấp Lạc Thanh Phong. Nói, không có lại lấy bái. Xảo cái gì nha, trùng hợp thấy một màn này Mai Nhất Xuyên. Ngoạc kép, trong chén trứng tráng bao nó đột nhiên liền không thơ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-17-01. 57, 34 đến 2019 trừ 12 đến 17 21. 42, 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 11 một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 11 bốn cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xx xa a quả 6 bình. Mỹ thiếu nữ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.